vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eliezer xông vào và nhìn thấy Khương Vân Xanh, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, trên khuôn mặt điển trai luôn nở nụ cười hiền lành viết hai chữ ám. Eliezer đóng sập cửa lại, quay đầu bỏ chạy. Sorry, advertisement. Khương Vân Xanh tức giận giật tóc, thấp giọng chửi một câu. FK, advertisement. Vào ngày, bữa tối cuối cùng, sắp được phát hành thì nhóm, một cuộc sống khác trên thế giới mùa 2, cũng đã đến thành phố Lancelot, nghe nói họ là bạn bè của Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên. Hơn nữa lần này còn có Điềm Điềm và Đại Ngọc, hai người có khả năng trở thành cháu dâu thứ ba và thứ hai của mình, nên chú Eliezer cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Sau một cuộc điện thoại, một đội hình lập tức được thành lập. Khương Mạn đứng trên lầu liếc nhìn cảnh tượng bên ngoài trang viên, sợ hãi tới mức phải khóa trái cửa lại. Em sẽ không ra sân bay đón họ đâu, em đi không phù hợp lắm. Cô nói với anh hai đang lâm vào tuyệt vọng thông qua một cánh cửa. Anh hai, thời khắc thử thách tình cảm của hai người đến rồi đấy. Đường gân xanh trên trán của Khương Vân Xanh như sắp bật ra ngoài. Vậy anh về ngủ tiếp đây. Tối hôm qua anh làm việc muộn quá, ngủ chưa đủ giấc. Lúc này anh viện có như vậy không có chút sức thuyết phục nào. Khương Mạn nói nhỏ, anh hai, anh có chắc chắn là mình sẽ không đi không? Lần này anh ba sẽ đi cùng anh, Điềm Điềm có anh ấy che chở nên nhất định sẽ không sao. Đại Ngọc mặt dày như vậy, anh không sợ cô ấy bị chú Eliezer hành hạ đến chết sao? Khương Mạn nói rồi ngâm nga khúc dạo nhạc đầu kinh điển của Vua Sư Tử, Ha, Kuramen. Ngoài cửa, không một tiếng động, cũng không biết Khương Vân Xanh chịu khuất phục hay là bỏ trốn rồi. Anh một tay ôm eo cô từ phía sau, một tay bế cô lên. Như thể nhổ một củ cải từ trên mặt đất rồi bế cô rời khỏi cửa. Em tha cho anh hai đi, chưa một lối thoát cho sau này, đừng ép đồng đội phải trở thành đối thủ. Bạc Hạc Hiên nhắc nhở. Không thể, Khương Mạn tin tưởng vào tình cảm gia đình mình. Anh nhìn cô cười nửa miệng. Em hãy tưởng tượng cảnh tượng chú Eliezer gọi em là tiểu công chúa trước mặt tất cả mọi người, ôm em rồi khóc lóc đi. Em đừng quên Lý Lão Âm là loại người gì, những người trong một cuộc sống khác trên thế giới. Là loại người gì? Cách chương.